Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 351. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 351. Diệp Như Hề cúi đầu xuống. Nói, những gì nên nói, em đều đã nói hết rồi. Tại sao? Cô dừng lại một chút, mới hiểu được ý của anh. Tại sao cô lại lựa chọn giấu diễm? Diệp Như Hề nở một nụ cười khổ. Còn vì nguyên nhân nào nữa chứ? Em nghĩ, anh không tin em. Những lời này dường như ca một trên Thích Tạ Chi Thành. Ánh mắt của anh càng ngày càng âm trầm, vô cùng giống dã thú bị đánh thức và khiêu khích. Em nghĩ như vậy ư? Câu hỏi này khiến Diệp Như Hề cảm thấy áy náy. Cô cúi đầu, xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt của Tạ Chi Thành. Nhỏ giọng phản bác, chúng ta không có nhiều nền tảng để tin tưởng, cho nên không có gì lạ khi em nghi ngờ như vậy. Lời phía sau thì càng nói không thể nói ra. Hơn nữa việc ở dưới tâm mắt của Tạ Chi Thành càng khiến cô chột dạ không thể nói nên lời. Cuối cùng, Diệp Như Hề nín thở thốt ra một câu. Em sai rồi, ba chữ cuối cùng này nói rất đúng. Tạ Chi Thành trực tiếp úp ngược bức ảnh lại, tựa như mắt không thấy, tâm không phiền, nói, em muốn giải quyết như thế nào? Cái gì mà giải quyết như thế nào? Tạ Chi Thành cười lạnh một tiếng, nói, em còn không định hoàn toàn thẳng thắn sao? Diệp Như Hề còn đang thắc mắc, cô đã nói rõ ràng mọi chuyện. Không có gì phải giấu giếm nữa. Chợt cô nghĩ đến chuyện cô còn tìm Tôn Bân tiếp cận Diệp Thị. Cô do dự một chút, mới thẳng thắn nói ra chuyện này. Quả nhiên Tạ Chi Thành không tiếp tục hỏi nữa. Em đang mạo hiểm đấy. Anh chỉ đưa ra một kết luận như thế. Diệp Như Hề im lặng một lúc rồi nói. Em chỉ còn cách này. Anh bỗng nhiên vươn tay ra, bóp cằm của cô, giọng điệu ma mị giống như thần chủ. Nói, em có cần tôi giúp không? Em có thể cầu xin tôi. Nói không chừng, tôi có thể sẽ giúp em. Câu nói này rất trầm thấp, mang theo giọng điệu giễu cợt. Nhưng Diệp Như Hề vẫn kiên định lắc đầu. Nói, em có thể làm được. Chuyện gì cô cũng có thể cúi đầu. Khí NS4 cũng không đáng bao nhiêu tiền. Nhưng chỉ riêng chuyện này, cô muốn tự mình ra tay. Tạ Chi Thành cũng đoán được câu trả lời của cô. Diệp Như Hề luôn như vậy. Trông cô có vẻ yếu đuối, nhưng giờ có quan điểm của chính mình. Cô biết nhường nhịn, nhưng lại không mất đi sự dũng cảm. Ngay cả dưới vẻ ngoài hèn nhát và giả tạo, là sự nhiệt huyết của cô. Cách chương